nhân duyên của chúng ta. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Uyên mang hai cốc cháo lớn lên phòng bệnh, Dạ Trạch vẫn chưa tỉnh lại, cô đành ăn trước vậy. 10 phút sau, mẹ Lam mở cửa đi vào, trên người vẫn mặc dở bộ đồ ở nhà. Đây là chứng minh mẹ cô vừa nhận tin lập tức chạy tới đây xem rồi. Cô nói sơ qua tình trạng của Dạ Trạch cho mẹ, khẳng định anh không thể đi ngủ với run được, bà mới yên tâm ngồi xuống. Tô Hiên gọi cho Lam Uyên, nức nở trong điện thoại. Chị, nhà em xảy ra hỏa hoạn, mẹ và anh Tô Kiệt. Nói đến đây, Tô Hiên hòa lên nghẹn ngào. Em bình tĩnh lại, gọi trung tâm cứu hộ cứu nạn khẩn cấp, sau đó tìm nơi an toàn đứng yên ở đó. Tuyệt đối không được tìm chết nghe chưa? Lam Uyên nghe Tô Hiên. Vâng, rồi run rẩy cúp máy. Cô quay sang phía mẹ nói vài câu, vội vã chạy ra ngoài bắt xe tới nhà họ Tô. Cách Chương.